Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, hoàn bại Hắc Zetsu cùng Obito. Lần này là chúng ta thua, giống như một bãi mực nước một dạng ngật đứng ở trong hư không. Chỉ có hai tròng mắt dần hiện ra khác thường nhan sắc. Đem chọn cái nhẫn giới đùa bỡn với vỗ tay trực tiếp nghìn năm Hắc Zetsu. Lúc này đây đối mặt Shiva, không thừa nhận cũng không được, chính mình bại trận. Raigen, lần này là vô luận như thế nào đều không lấy ra được. Obito, chúng ta đi, lần này rút lui trước. Hắc Zetsu có chút không cam lòng nói rằng, thế nhưng Obito lại do dự. Hắn lắc đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Shiva. Không được, Raigen là trong kế hoạch tất được như vậy. Nếu như thiếu Raigen lời nói, tất cả kế hoạch liền đều không thành lập. Cái kia mộng ảo thế giới cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nghĩ đến chết đi Lâm, Obito chính là theo bản năng nắm chặt nắm tay. Thế nhưng, hiện giai đoạn, chúng ta không có thể từ Shiva thủ bên trong đoạt lại Raigen chiến lực. Người nên biết, Hắc Zetsu âm trầm không chừng nói rằng, so với hắn Obito còn muốn không cam lòng. Nhiều năm như vậy tâm huyết, chỉ lát nữa là phải phó chư thực hiện, nhưng là lại ở chỗ này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền từ bỏ như vậy sao? Ta, Obito lời nói vẫn chưa nói xong. Trong sát na, màu đen chakra dường như tạo thành thực chất tính vật chất một dạng chiếu nghiêng xuống, trực tiếp áp hướng về phía Obito cùng Hắc Zetsu bên trên. Tại này cổ khổng lồ dưới áp lực, nhất thời để nội tâm của bọn hắn cả kinh. Kèm theo một cổ cuồng bạo mà cường đại chakra làn gió, Shiva mở ra hai cánh tay, cười điên cuồng nói, Obito, người thật đúng là khôi hài. Nói thật giống như nỗ lực một cái có thể đoạt lại Raigen giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đến cuối cùng nằm ở một loại gì lập trường? Shiva tồn tại, để Obito như lâm đại địch, theo bản năng lui về sau một bước. Obito, ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là suy tính không phải như thế nào đoạt lại Raigen, mà là như thế nào toàn thân trở ra thuấn lâm. Trong nháy mắt, Shiva chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Obito hầu như không chút suy nghĩ, thần kinh căng thẳng, tùy thời để thân thể của chính mình nằm ở hollow hóa trạng thái, hoàn toàn không dám giải trừ. Đã từng thành thạo sớm đã không tồn tại, còn dư lại chỉ có nội tâm trong lòng run sợ. Công kích trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Thế nhưng Shiva mục tiêu cũng không phải Obito, mà là bên cạnh hắn Hắc Zetsu. Ngoặc kép chấm than, bành một tiếng, lấy liền thần kinh hệ thống đều phản ứng không kịp nữa tốc độ. Hắc Zetsu cũng không có nghĩ đến Shiva lại đột nhiên phát động công kích. Chỉ một lúc chính là xem đến một tấm bàn tay trắng noãn ở trước mặt của hắn chủ cho thuê nhà. Xúc cảm lạnh như băng ở cái cổ truyền đến. Cái kia là bất tử bất diệt thân là Kaguya ý chí hắn. Cũng như lâm đại địch sợ hãi không ngớt. Tuy là hắn bất tử bất diệt, thế nhưng Shiva mở ra Raigen, vậy biểu thị hắn biết sử dụng âm dương độn. Nếu như Shiva ở phong ấn thuật trên có rất cao tạo nghệ lời nói, Hắc Zetsu rất có thể sẽ bị Shiva cho phong ấn lại. Nếu là hắn bị phong ấn lại lời nói, vậy thực sự xong đời. Đây mới là Hắc Zetsu lo lắng nhất. Bắt lại Hắc Zetsu cổ, ở Shiva cái kia điên cuồng trong lúc cười, một bả ấn về phía đại địa. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên, thiết tháp mặt đất trong nháy mắt lấy Hắc Zetsu đầu làm trung tâm bộc phát ra một cái cự đại dương, như mạng nhện một dạng ra nẻ. Oa a, một ngụm máu tươi chính là theo Hắc Zetsu trong miệng phun ra. Không đợi Hắc Zetsu có bao nhiêu động tác, Shiva khóe miệng khinh động, lẩm bẩm nói, Shinra Tensei. Một tiếng trống vang lên, cuồng bạo vô hình trùng kích, trực tiếp làm cho cả thiết tháp đến cuối cùng lõm xuống thành một cái hoàn mỹ hình cầu. Hắc Zetsu lần thứ hai chịu đến nhị đoạn trùng kích, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Shiva giống nhau, cái cổ bị gắt gao bắt lại không cách nào nhúc nhích. Loại trình độ này công kích đều không sao sao? Quả nhiên ngươi và mẹ ngươi giống nhau bất tử bất diệt a. Nói cách khác nhất định phải ta sử dụng âm dương độn phong ấn sao? Nghe được Shiva nói đến âm dương độn phong ấn, Hắc Zetsu nội tâm lập tức căng thẳng, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó từ Senju tay trong bàn tay chảy xuống, trực tiếp hướng về phía mặt đất chui vào. Shiva ôm đồm không? Một cái tiên pháp hỏa độn Rasengan chính là hướng phía Hắc Zetsu chui vào đại địa đánh xuống. Đại địa nổ tung, bị nhiệt độ cao hòa tan sắt vụn rơi xuống nước đến khắp nơi đều là. Tiên rơi xuống đất không ngừng phát sinh, suy suy thanh âm. Khói trắng tràn ngập ở trong không gian. Đến khi Hắc Zetsu xuất hiện thời điểm, đã từ Shiva đối lập mặt trong đại địa mặt chui ra. Hành, Shiva, ngươi là không bắt được ta. Đại đất chính là ta. Ta chính là đại địa. Shiva biết Hắc Zetsu có một loại có thể cùng đại địa dung hợp năng lực. Chẳng những không hề khí tức, liền chakra đều cảm giác không đến. Cho nên Shiva cũng không có tính toán bắt lại Hắc Zetsu. Chỉ là, mới vừa một câu nói kia lại xác nhận một việc. Shiva phủi bụi trên người một cái, vừa cười vừa nói, Hắc Zetsu, tuy là ngươi bất tử bất diệt, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi đối với phong ấn thuật rất là sợ hãi a. Ta bất quá là thoáng nói một chút, dĩ nhiên sợ thành cái dạng này. Hành, Shiva, Dragon trước hết thả ở chỗ của ngươi thế nhưng, ngươi là không thủ được hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ đến lấy trở về ánh mắt. Ngươi chờ xem. Một mặt nói, Hắc Zetsu mang trên mặt âm tình bất định biểu tình chậm rãi dung nhập vào đại địa chi trung. Sau một lát, kể cả khí tức cùng chakra đều hoàn toàn bị xóa bỏ. Cho dù là Shiva hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức đều hoàn toàn không cách nào cảm giác được. Hắc Zetsu chạy trốn, Obito cũng không có dừng lại. Đơn chân vịt mặt nạ trong nháy mắt nổi lên hình xoắn ốc không gian vặn vẹo. Muốn đem chính mình hút vào trong đó. Shiva lãnh đạm nhìn đang sử dụng thần uy. Kamui, Obito, con mắt khẽ híp một cái. Thuấn lâm, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Tay phải bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Obito lồng ngực. Tiên pháp mộc độn trồng thuật. Phốc thử đại lượng mộc độn cành. Trong nháy mắt từ bên trong đem Obito thân thể toàn bộ thắt cổ. Tiên huyết rơi xuống nước đầy đất. Thế nhưng vặn vẹo không gian vẫn không có dừng lại. Mang theo Obito thân thể chỉ một lúc trực tiếp biến mất ở Shiva trước mặt. Hành, lại lợi dụng Izanagi sao? Thực sự là không có được giáo huấn a. Shiva cũng không có để ý. Ban sơ mục đích, đạt được Dragon, đã thực hiện. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.